Ánh lửa mùa đông, chương 104, góc truyện audio.com, một lời khó nói hết, Lãnh Tiểu Dã nghiêng người ngồi trên ghế sofa, ngài nói tìm con, có chuyện gì sao? Chuyện của An Nhạc chú đều biết cả rồi, Kiều ngồi đối diện cô, bệnh viện đã chuẩn đoán chính xác nó vì hút ma túy quá liều nên. Lãnh Tiểu Dã híp mắt lại, xem ra chuyện này, không đơn giản. Kiều ngẩng mặt chăm chú nhìn cô một lát, sau đó buông ly cà phê trên tay, Tiểu Dã con thực sự muốn ở đây với chú sao? Ba của Lãnh Tiểu Dã là bộ đội đặc chủng, từ nhỏ có một cuộc sống trong trại lính, lúc nào cũng muốn cùng người anh trai sinh đôi Lãnh Tiểu Tà đi vào quân đội. Đáng tiếc mẹ cô lại phản đối chuyện này, rơi vào đường cùng, cô đành phải buông tha cuộc sống quân doanh, đi đến Mỹ, học khoa nghệ thuật thiết kế chuyên nghiệp. Kiều cùng ba cô, Lãnh Tử Duê là bạn tốt, nhiều năm, nên Lãnh Tử Dã cùng Kiều cũng được xem là đã quen biết từ lâu. Sau khi biết thân phận thực sự của chú Kiều, Lãnh Tiểu Dã cũng vài lần nói đùa, muốn lặng lẽ đi theo ông. Chú Kiều, Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, lời nói có chút bất đắc dĩ, mẹ của con khi tức giận lên như thế nào chú cũng biết rồi, nếu biết con cùng ngài dính líu với nhau, chắc chắn bà ấy sẽ khiến chúng ta không còn thấy mặt trời nữa. Hơn nữa, anh con đại đội chim ưng cùng ba thế nên con nghĩ con cứ tiếp tục ngoan ngoãn đi làm nhà thiết kế, để hai người bọn họ đỡ lo lắng một chút. Anh trai đã tham gia vào quân ngũ, nếu cô lại tiếp tục đi theo thì cả hai người con trong nhà đều chẳng có nghề nghiệp ổn định, cô không thể để ba mẹ lo lắng thêm nữa. Tuy cô thật sự rất muốn, nhưng dù sao cô cũng đã trưởng thành, không còn là một cô gái nhỏ bốc đồng như. Ngày nào nữa, cũng biết không phải việc gì đều được thỏa đáng, nhất là sau khi trải qua chuyện này, cô cũng ý thức được trước khi ba mẹ đã lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, trải qua 2 năm học thiết kế nghệ thuật cô cũng dần cảm thấy hứng thú với ngành này, đã bắt đầu thích một phần nhỏ. Vậy, coi như xong, Kiều nhún vai một cái, nở nụ cười dịu dàng với cô Tiểu Dã, chú phát hiện ra con đã thực sự trưởng thành rồi. Đó là dĩ nhiên, con đã qua 18 tuổi, giờ đã trở thành một người lớn rồi. Lãnh Tiểu Dã trẻ con cười cười, sau đó tầm mắt roi vào túi tài liệu trên bàn, nhưng... chuyện của An Nhạc rốt cuộc là như thế nào? Một nhân vật như chú Kiều đây sẽ không thể nào chú ý tới một người bé nhỏ như An Nhạc, lý do duy nhất chính là chuyện này chẳng chắc có một bí mật gì đó, hoặc có liên quan tới vụ án lớn. Kiều, khẽ hít một hơi, gần đây, chú liên tục tra án, có một tổ chức buôn người quốc tế, người của chú đã điều tra ra được có thể An Nhạc có quan hệ với bọn chúng, đang chuẩn bị tiếp tục tra thêm bước nữa thì nó đã chết. Bệnh viện cho biết con là người đã mang nó đến đấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Buôn người, chẳng lẽ cái chết của An Nhạc có liên quan tới vụ mất tích của cô cùng buổi đấu ra ngày đó? Tổ chức kia tên gì? Lãnh Tiểu Dã hỏi, này, Kiều nhún vai một cái, con không phải nhân viên của chú, nên chú không thể để con biết quá nhiều được. Nếu, Lãnh Tiểu Dã cười khổ, con cũng từng bị bọn họ bán thì sao? Kiều kinh ngạc nhìn chăm chú khuôn mặt cô hồi lâu, mới xác định cô không nói đùa, lúc trước con có mặt tại Jamaica cũng vì việc này. Lãnh Tiểu Dã tự giễu cười, nghe nói, bọn chúng đã bán con với giá 1 triệu, nói vậy con chắc hẳn là hàng hóa của bọn chúng. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lãnh Tiểu Dã, Kiều liền giải thích, đúng là như vậy, bọn chúng đem hàng hóa, cũng chính là những cô gái đã được chuẩn bị phân chia làm vài cấp bậc khác nhau, từ cấp C trở xuống sẽ bán cho những quốc gia khác nhau làm gái, cấp B được bán để làm nô lệ, còn lại bọn chúng sẽ bán đấu giá, để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thế con bị bán đấu giá ở đâu? Lúc ấy con hôn mê, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc tỉnh lại con đang ở vùng biển quốc tế ca. C, B con nghĩ, nơi đó chắc hẳn không xa nơi bọn chúng mở cuộc đấu giá. Vùng biển quốc tế, Kiều nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, suy đoán của chú đã đúng, bọn chúng đã tổ chức trên một chuyến du thuyền. Bên ngoài chỉ như đang đánh cuộc nhưng trên thực tế cuộc đấu giá. Như vậy rất thu hút bọn nhà giàu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc nói tới đây, Kiều thân thiết nhìn băng gạc trên tay cô, con không sao chứ? Lãnh Tiểu Dã cười cười, không phải bây giờ còn vẫn lành lặn trước mặt ngài sao? Vậy là tốt rồi, Kiều nhẹ nhàng thở ra, giọng nói ung dung hơn, nghe nói, đêm qua con xuất hiện tại bệnh viện với một vị soái ca, đang yêu sao? Cách chương.